Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Người phương thức chiến đấu như vậy không đúng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu ngất trời ánh sáng trắng cùng. Ngất trời hắc quang gây ra động tĩnh cực lớn. Hơn nữa quang minh giáo đình bản thân vậy đạt tới bị nhìn chăm chú. Cho nên nơi này trong thoáng chốc liền trở thành vô số người tập trung điểm. T. Đàn bà kia là ai à? Lại dám phản kháng quang minh giáo đình? Có người ngược lại hút trước hơi lạnh nói. Còn có thể là ai? Tà ác độn lạc giả thôi. Ngươi không thấy sao? Cái loại đó ánh sáng màu đen là biết bao chán ghét. Thật ước gì những thứ này vậy đọa lạc giả đều đi chết. Thật không hiểu, thế nào sẽ có người tin ngưỡng tử thần? Có người chán ghét nói, đây chính là quang minh giáo đình thế lớn biểu hiện. Ở bọn họ cố ý tuyên truyền hạ, vong linh phe tồn tại bị tuyên dương không chuyện ác nào không làm. Dù là những người này chưa bao giờ gặp qua, nhưng ở bản năng biến đổi ngầm dưới, bọn họ phần lớn cho rằng vong linh chính là tà ác tồn tại. Dĩ nhiên, có loại ý nghĩ này người cũng không phải là toàn bộ. Trên thực tế, rất nhiều không quang minh giáo đình tín đồ, đối với vong linh tín đồ cũng không phải là như vậy không ưa. Bọn họ trong đó không ít người đều trải qua bị quang minh giáo đình lấn áp. Mà đương thời đối phương giống vậy vậy tuyên dương bọn họ là dị giáo đồ. Là tà ác tồn tại, địch nhân kẻ địch, liền là bạn, người phụ nữ kia nguy hiểm. Lần này quang minh giáo đình tới bên này nhân vật lớn. 10 pháp thánh bên trong hạng thứ 2 quang minh pháp thánh Chu Bích Ừ Siêu Gia. Người nói chuyện là trong tộc người thú một người có giống như đầu hổ giống vậy người đàn ông to lớn. Mà hắn thân phận vậy không bình thường. Chính là người thú trong hoàng tộc tộc hổ ở giữa đại vương tử. Không muốn nhiều chuyện, quang minh giáo đình coi như là tiên tri cũng hết sức kiêng kỵ. Chúng ta mục tiêu là băng xương chi long. Những thứ khác không muốn xen vào việc của người khác. Ở nơi này tên người thú người đàn ông to lớn bên người, một cái cả người bọc ở màu nâu nón lá rộng vành ở giữa, thấp bé, thú người nói. Nói hắn thấp bé, đó bất quá là làm hắn đứng ở nơi này tên người đàn ông to lớn bên cạnh thời điểm. Hắn coi là thật liền giống như một đứa nhỏ vậy thấp bé. Hai bên đều là người đáng ghét, bất quá so với vong linh, người của quang minh giáo hơn nữa khiến người chán ghét. Một người vóc người cao thon tinh linh, chán ghét nhìn người của quang minh giáo nói. Tựa hồ nàng cùng quang minh giáo đình bây giờ phát sinh qua cái gì không vui sắp một vậy. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người ở trông chờ thời điểm. Ly Si vậy thì cũng cùng tên này quang minh kỵ sĩ giao thủ. Oanh, to lớn tiếng vang khơi dậy sóng nhiệt. Bất quá dám vào lúc này người tới nơi này. Đều là đối với thực lực mình có tự tin người. Cho nên sóng nhiệt mặc dù mạnh. Nhưng là cũng không có ảnh hưởng bọn họ xem cuộc chiến. Bình bịch bịch, đây là một tràng thịt cùng thiết giữa tỷ đấu. Không thể không nói, Ly Si cái này nha đầu nghèo để cho An Bạch Thần cũng không nhìn nổi. Nàng lại không có một kiện binh khí tiện tay. Công kích bây giờ, vẫn luôn ở lấy mình, yểu điệu, quả đấm đi cứng rắn nện đối phương khôi giáp. Sếp, Daru lo lắng nhìn Kara nói. Quang minh hệ lực lượng nhất khắc chế Ly Si loại này vong linh hệ lực lượng. Đây cơ hồ là trên đại lục nhận thức chung. Hơn nữa đối với mới có trước vũ khí sắc bén, cứng rắn khôi giáp, cho nên ở mấy hiệp giao thủ ngắn ngủi sau đó, Ly Si liền bị thương. Quang minh ắt sẽ đuổi hắc ám. Chính nghĩa ắt sẽ chiến thắng tà ác. Đi chết đi, vạn ác tà giáo đồ. Đại huy diệu chi kiếm. Kỵ sĩ hét lớn, hai tay giơ lên thật cao liền trường kiếm trong tay, sau đó ở muôn người ngắm nhìn dưới, hướng Ly Si hung hãn bổ xuống. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đồng thời còn khơi dậy vô số bụi bặm. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người lấy làm cho này tên quang minh kỵ sĩ thắng thời điểm, một cái có chút không hợp thời thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ta nói, người như vậy chiến đấu không quá phù hợp chúng ta phong cách à. Vong linh hệ lúc nào lấy một mình đấu sở trường. Bụi khói tiêu tán, chẳng biết lúc nào An Bạch Thần đã xuất hiện ở Ly Si trước mặt. Hắn đưa lưng về phía tên này quang minh kỵ sĩ, giống nhau một bộ lão sư huấn học sinh giọng đối với Ly Si giảng đạo trước. Bên kia, ở quang minh kỵ sĩ trước mặt, một người cả người võ trang đến trên răng vong linh chiến sĩ đang lấy đen nhánh trường đao chặn lại. Quang minh kỵ sĩ công kích, hắc ám võ sĩ, ban đầu An Bạch Thần thông qua đặc thù hiến tế nơi chế tạo ra cái đầu tiên vong linh cấp 6. Nhìn trước mắt để lộ ra đậm đà vong linh hơi thở hắc ám võ sĩ. Tên này quang minh kỵ sĩ nội tâm lại dâng lên một chút sợ hãi. Coi được, vong linh hệ người chiến đấu cho tới bây giờ không phải ngươi như vậy. Chúng ta cho tới nay đều là lấy số lượng thêm chất lượng là căn bản. Chiến đấu mà, nơi đó phải dùng tới đích thân động thủ. Trừ phi là ngứa tay, nếu không chân chính chém giết, có chúng là đủ rồi. An Bạch Thần nói xong, sau đó đột nhiên quay đầu, sắc mặt ấm áp mặt mũi nhất thời thay đổi vô cùng lạnh lẽo. Nói, giết hắn, nãi nãi con gấu, lúc nào vong linh hệ cũng khi dễ thành như vậy. Hơn nữa còn ngay trước mình mặt, các ngươi đây là coi mình cái này tử thần là cho không sao. Keng, thanh thúy tiếng vang truyền khắp bốn phía, đạt được An Bạch Thần mệnh lệnh sau đó. Hắc ám võ sĩ nhất thời đối với quang minh kỵ sĩ phát khởi mãnh công. Màu đen trường đao bị nó múa ra liền chủng loại, để cho quang minh kỵ sĩ khó lòng phòng bị. Mà bên kia, quang minh kỵ sĩ công kích đối với hắc ám võ sĩ mà nói nhưng coi như vô vật. Nó không có rõ ràng nhược điểm, cũng không sợ bị thương. Công kích bây giờ lại là đao đao đem hết toàn lực. Vong linh hệ, chưa bao giờ sẽ cảm thấy lực mệt mỏi. Phốc thử. Đây là lưỡi dao sắc bén đâm vào thanh âm nũng nịu. Tuy nói vong linh cấp 6 ở Thâm Lam Đại Lục không phải đỉnh cấp tồn tại, nhưng thực lực còn coi như nhất lưu. Dù là quang minh giáo đỉnh tiền muôn bạc biển, nhưng là bọn họ cũng không khả năng tùy tiện cầm ra tới một mình chính là cấp 6 loại này nhất lưu. Mặt hàng, quang minh kỵ sĩ đánh bại. Bất quá liền làm hắc ám võ sĩ trường đao sắp đâm vào hắn tim thời điểm. Ở quang minh giáo đình vậy thì, đột nhiên là mặc tới quát to một tiếng. Dừng tay, tà ác vong linh ngươi tự tìm cái chết. Rào, hắc ám võ sĩ xương tán lạc đầy đất. Nó thậm chí cũng không biết công kích là cái gì từ địa phương nào tới. Màu vàng kim khôi giáp ở dưới ánh mặt trời diệp diệp sinh chiếu rọi. Màu vàng kim trường kiếm lại là giống như mặt trời vậy trích mãnh liệt. Vóc người cao lớn, màu vàng kim mái tóc dài, xanh biếc mát, giỏi một cái Tây phương Mỹ nam tử. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Theo người đàn ông này hiện thân, người xung quanh nhất thời lần nữa bạo phát ra hỗn loạn. Quang minh giáo đình thánh tử Ano nạp Tây thêm tư. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Kara không nhịn được ngây ngẩn, bởi vì lúc này xuất hiện ở nơi này nam tử, nhưng là chân chính trên ý nghĩa nhân vật lớn. Thánh tử, quang minh giáo đình hạ đảm nhiệm người thừa kế chọn đầu người. Có thể nói bất kể là tài sản, địa vị, vẫn là những thứ khác. Hắn cũng có 102 liền toàn bộ Thâm Lam Đại Lục trẻ tuổi đồng lứa. Là công nhận người thứ nhất. Thánh tử xuất hiện là để cho người xung quanh đều ngẩn ra. So sánh trước mà nói, cái này đích xác là một cái hết sức làm người ta giật mình tồn tại. Tựa hồ tới một có thân phận người đây. An Bạch Thần lạnh nhạt nhìn đối phương một mắt. Cùng lúc đó, chỉ gặp An Bạch Thần đưa tay phải ra. Sau đó đậm đà lại tinh thuần vong linh hơi thở ngay tức thì bao gồm hắc ám võ sĩ thân thể. nó rốt cuộc lại khôi phục như lúc ban đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tiết-ai-nối-toi-nối-cung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục